Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 59, Tú Am. Đông Phương Lễ thở dài, đúng là như thế, dò xét có 3 năm tả hữu, kia tiểu thương giả bắt đầu đòi hắn cầu liên quan đến triều đình cùng đạo môn bí ẩn văn thư. Vẫn như cũ là cái giá tiền này, hắn lúc này tỉnh ngộ lại cũng đã trễ. 3 năm qua hắn dò xét trên 100 phần công báo cùng thông báo cho vị này Tây Hạ thương nhân. Thu người ta không đến 300 lượng bạc. Hắn muốn rút người ra. Người ta nơi nào chịu đáp ứng. Hắn như nghĩ rời khỏi. Người ta liền muốn viết thư vạch trần hắn. Bởi vậy hắn một phát mà không thể vãn hồi. Ngoan ngoãn bị người khống chế. Thẳng đến sự tình bại lộ. Triệu Nhiên cũng hơn nửa ngày không nói nên lời. Đường đường phủ cung giám viện. Vì chút tiền lẻ như vậy liền đem mình trong lúc bất chi bất giác bán. Thật khiến cho người ta thương tiếc. Chỉ nghe Đông Phương Lễ lại hỏi. Người biết hắn làm sao bại lộ sao? Lễ sư huynh người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Có phải hay không đào ra củ cải mang ra bùn? Đúng là như thế. Cái này giám viện không nổi a. Lợi dụng số phòng cung cấp tài vật, tại vùng ngoại ô khởi công xây dựng một cái nữ am, chuyên từ các nơi vơ vét cô gái trẻ tuổi tiến hành điều giáo, truyền thụ khúc nhạc ca múa, chuyên tu khuê phòng bí thuật. Chuyện này một đám chỉ làm 8 năm, nếu không phải 3 tháng trước từ trong am trốn tới 2 cái. Việc này sợ là vẫn như cũ không ai phát giác. Đây là Triệu Nhiên hồi hai nghe nói đạo môn nội bộ phát sinh loại chuyện này. Một hồi trước là tại Lư Sơn tiếp nhận thẩm tra lúc nghe Đỗ Đằng Hội đề cập qua. Nhớ kỹ Đỗ Đằng Hội nói là võ xương thanh nguyên cung. Không nghĩ tới Chiết Giang cũng ra loại sự tình này. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Giang Nam nơi bướm hoa từ trước đến nay liền có điều giáo xấu mã tập tục. Ở loại địa phương này khi giám viện, lại là cái bị người quẹo vào lạc lối. Trong tay có quyền, tiền đồ vô vọng, không liều mạng hưởng thụ còn có thể làm cái gì? Cái này giám viện xa hoa lãng phí hưởng thụ 8 năm. Bây giờ xuống ngựa, cũng coi là được tiện lợi. Đông Phương Lễ nói, nếu như vẻn vẹn như thế, cũng không trở thành đem chúng ta tam thanh các cuốn vào. Việc này tuôn ra đến về sau, trước từ Chiết Giang Vạn Hóa xem cùng Tổng quan Phương Đường liên hợp xét xử. Cái thằng này đi vào về sau liền triệt để, đem tất cả mọi chuyện toàn chiêu, cũng là lưu manh, hắn chỉ cầu chết nhanh. Triệu Nhiên thở, dài trong lòng một tiếng, hỏi tiếp, Lễ Sư Huynh tiếp tục, hắn giao phó đại tội chủ yếu là hai đầu. Một, liền là bị ép làm Tây Hạ hơn 10 năm mật thám. Đây cũng là ta đi điều tra bản án nguyên nhân. Xúi dục hắn Tây Hạ thương nhân bây giờ không biết chạy trốn tới nơi nào. Chiết Giang xung quanh các tỉnh đều tại truy nã. Thứ hai, dựa theo hắn giao phó, tòa này nữ am tổng cộng có 12 tên nữ tu. Ấn lối nói của hắn, xưng những cô gái này là nữ tu. Ngoại trừ chính hắn hưởng thụ bên ngoài, lớn nhất công dụng chính là tuyển chọn tương đối xuất sắc nữ tu, sau đó mang đến Thượng Tam Cung. Đi Thượng Tam Cung tra xét sao? Liên quan đến Thượng Tam Cung tu sĩ, Phương Đường không cách nào nhúng tay. Án này chuyển giao Thượng Quan Đông Cực Các. Thế là Đông Cực Các cùng chúng ta Tam Thanh Các lần nữa tạo thành liên hợp tổ điều tra. Muốn tiến vào chiếm giữ Thượng Tam Cung, lại bị Trần Thiện Đạo chặn. Chuyện phát sinh phía sau liền tương đối kịch liệt. Đông Cực Các Lý Thiên Sư cùng Triệu Chân Nhân mang theo tổ điều tra tiến về kinh thành Nguyên Phúc Cung, tìm đến chủ trì Thượng Tam Cung Nguyên Phúc Cung vệ đạo ẩn sĩ Trần Thiện Đạo. Lần nữa bị Trần Thiện Đạo bác bỏ. Trần Thiện Đạo lý do là: đây là Kim Hoa Phủ Đạo Cung Giám Viện vu hãm chi từ. Không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy những cô gái này là mang đến Thượng Tam Cung. Chỉ dựa vào một cái Thập Phương Tùng Lâm Giám Viện khẩu cung liền muốn thẩm tra Thượng Tam Cung. Đây là tại cho hắn Trần Thiện Đạo dội nước bẩn, đang cho hắn đường đường thiên sư vu oan, càng là đối với Đại Minh triều đường bất kính. Dù là thiên tử cùng triều đình là từ đạo môn lập, nhưng cái này dù sao cũng là Đại Minh thiên tử, là Đại Minh bề ngoài, há có thể tùy ý làm loạn. Song phương tại Nguyên Phúc cung phát sinh tranh chấp, Trần Thiện Đạo quẳng xuống ngoan thoại, nếu như Đông Cực các không có chứng cớ xác thực liền làm loạn, hắn không tiếc vì mình danh dự một trận chiến. Triệu Nhiên nghe được thập phần hưng phấn, đánh nhau không có, Trần Thiện Đạo liền tự mình một người, chắc hẳn Lý Thiên Sư cùng Triệu Chân Nhân có thể đem hắn đánh ngã. Đông Phương Lễ liếc mắt, Chí Nhiên nói cái gì trò cười? Ha ha, chỉ đùa một chút, cuối cùng thế nào? Đến cùng có hay không thực sự chứng cứ có thể tra Thượng Tam Cung? Đông Phương Lễ nói, thật đúng là không có. Hoàn toàn chính xác chỉ là kia giám viện căn cứ chính xác từ. Dựa theo lối nói của hắn, hàng năm Thượng Tam Cung sẽ phái người đến đây kim hoa. Gặp được điều giáo đến không sai, liền chọn lấy một cái hoặc là hai cái. Nếu như không có, liền một cái đều không mang theo. Cái này 8 năm tổng cộng chọn lấy 6 cái. Mấu chốt là mỗi lần tới người đều mang theo mặt nạ. Không biết là ai, đưa ra cũng là năm đó hẹn xong tín vật. Năm đó hẹn xong, kia năm đó làm sao ước định. Năm đó đi người tìm hắn cũng là mang theo mặt nạ. Không biết là ai, liền là tự xưng Thượng Tam Cung tu sĩ. Cho hắn 5.000 lượng bạc chuẩn bị phí, chỉ làm cho hắn đánh biên lai, sau đó liền rời đi. Cái kia một lát vẫn là số phòng tiếp khách, người ta lúc ấy nói rõ, làm không nổi, hắn cái số này phòng tiếp khách cũng đừng nghĩ cầm cố. Nếu như làm được tốt, trong 3 năm để hắn làm giám viện, hắn liền tin rồi, trực tiếp cho người vung ra 5.000 lượng ngân phiếu. Chỉ cần cái biên lai, sau đó cho ngươi hai đầu lựa chọn, đổi lại ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển? Triệu Nhiên nói, ta sẽ đem ngân phiếu nộp lên. Đông Phương Lễ vui vẻ, ngươi đây chính là tranh cãi, chính hắn trên thân đều không sạch sẽ, hắn dám làm như vậy sao? Triệu Nhiên thở dài, nhìn đến thật đúng là chỉ có thể thử một lần. Đúng nga, cho nên hắn thử. Dùng thời gian 1 năm sẽ làm đi lên, năm thứ 2 liền từ số phòng chuyển thành tuần chiếu, năm thứ 5 lên thẳng giám viện, ai cất nhắc hắn, nhìn xem có thể hay không tra một chút. Vô dụng, đề bạt hắn lão giám viện 3 năm trước đây từ nói. 2 năm trước ốm chết, chúng ta tra xét hắn sách trước tương ứng thủ tục, toàn bộ phù hợp chuẩn mực, lại hỏi thăm năm đó đạo cung Tam Đô. Tam Đô nghị sự bên trong, hắn đề cử là từ đô chủ, đô quản liên hợp đề danh, giám viện cùng đô giảng đồng ý, báo vạn hóa xem sau khi đồng ý, trải qua cùng đề cử thu hoạch được toàn bộ số phiếu. Tiếp theo thăng tòa, toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Hoặc là nói chúng ta tìm không thấy điểm đáng ngờ, nhưng đích đích xác xác hắn liền là lên trước. Lễ sư huynh, nghe ngươi nói xong, ta thế nào cảm giác có chút xui xẻo sống lưng phát lạnh đâu? Hoặc là hắn đụng phải một cái lừa gạt, hoặc là hắn lâm vào một cái lưới lớn, tốn hao 5.000 lượng bạc món tiền khổng lồ để hắn chuẩn. Bị nói am, 8 năm chỉ chọn đi 6 cái, dạng này lừa đảo ở đâu? Ta cũng nghĩ gặp được một cái, ha ha. 10 ngày trước tại Lư Sơn vì chuyện này triệu tập chân sư đường nghị sự. Sau cùng kết luận là Đông Cực các cùng Tam Thanh các không thể tại không có chứng cớ xác thực tình huống dưới. Điều tra tùy ý một nhà tu hành quán các, cho dù là Thượng Tam Cung, dựa theo Vân Ý Đại Thiên Sư cùng Thường Vũ Đại Chân Nhân thuyết pháp. Này gió tuyệt đối không thể mở. Nếu không thiên hạ quán các người người cảm thấy bất an. Triệu Nhiên im lặng một lát, nói, ta đồng ý. Đông Phương Lễ cười nói, ngươi nhìn, ngay cả ngươi cũng đồng ý cái quyết nghị này. Cho nên, chuyện này dừng ở đây. Trừ phi Đông Cực Các xuất ra chứng cứ rõ ràng, nếu không điều tra Thượng Tam Cung ý đồ khẳng định thực hiện không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục